Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Quế Liên nhờ đội sản xuất biết được. Ban đêm ngày hôm qua Tạ Tiểu Ngọc đã đi thị trấn. Vội vàng chạy vào phòng phía tây đá một cái Tạ Đại Mỹ liền tình. Con chết rồi à, Tạ Tiểu Ngọc ngủ bên cạnh con. Cô ta nửa đêm chạy con không biết à. Tạ Đại Mỹ kêu lên một giọng đau. Tối hôm qua súp chắc chắn là có gì đó kỳ lạ. Mọi người cũng đều không nghe động tĩnh gì sao. Tạ Tiểu Ngọc muốn mua phiếu ngồi xe ăn cơm ở trọ. Phải có giấy thông hành. Chắc chắn là bí thư chi bộ thôn đã cấp cho cô giấy thông hành. Cả nhà bí thư chi bộ sẽ không yên ổn đâu. Tạ Tiểu Ngọc chắc chắn là đi Bắc Kinh tìm Nghiêm Giặc. Nghĩ muốn vứt bỏ bọn họ. Nói lầm bầm, khiến cho giống như bọn họ sẽ không mua phiếu xe. Mẹ, mẹ cũng đi tìm bí thư chi bộ bộ lấy giấy thông hành. Bây giờ chúng ta liền mua vé xe đi Bắc Kinh. Điền Quế Liên sắc mặt thay đổi. Chạy về phòng nơi năm ngăn tủ bới móc. Vẻ mặt như đưa đám nói. Tạ Tiểu Ngọc này đúng là đồ sao chổi. Cô ta đã lấy toàn bộ tiền chạy mất rồi. Không có tiền thì có cái rắm mà xin được giấy thông hành. Ngay cả vé xe bọn họ cũng mua không nổi. Chỉ là nhân phẩm của nhà bọn họ không tốt. Không có ai trong thôn muốn cho bà ta vay tiền. Xe jeep quân dụng của bộ đội phải đi 6 giờ mới có thể đến Bình Thành. Chóng mặt say xe kinh khủng. Chỉ còn lại hai quả táo gai phủ lớp đường. Tinh Tinh chỉ một lòng muốn tìm chị Tiểu Ngọc. Thật vất vả mới lừa cho đứa trẻ ngủ. Nghiêm Giặc cũng tranh thủ chợp mắt một chút. Anh lại mơ thấy chuyện khi còn nhỏ. Mẹ bị hai thím báo là tiểu thư của nhà tư bản. Bà kiên quyết không chịu ly hôn vạch rõ giới hạn với mẹ. Nên bị trao quyền cho cấp dưới và bị tống đến thôn Thanh Sơn. Ngay tại đại hội mẹ đã bị một tảng đá đập vào giữa huyệt thái dương. Té xuống ngay tại đó và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Vào lúc mẹ chết, Tinh Tinh vừa đầy tháng. Anh sống ở Bắc Kinh rất cực khổ. Sau này gia đình chú hai nghi ngờ sợ anh trưởng thành sẽ trả thù. Nên muốn anh và em gái phải chết. Ngay lập tức anh mang theo em gái 2 tuổi đến tìm ba. Tiểu Ngọc ôm Tinh Tinh về nhà. Cùng Tinh Tinh ăn ngủ. Trong khoảng thời gian 4 năm, Tinh Tinh sớm đã không muốn rời khỏi Tạ Tiểu Ngọc. Xe quân sự đã tới nhà ga Bình Thành. Nghiêm Giặc cùng với ba mang theo em gái ngồi xe lửa tận 20 mấy tiếng mới về tới Bắc Kinh. Lại nhận được điện thoại từ thôn Thanh Sơn. Nói Tạ Tiểu Ngọc mất tích rồi. Có người nhìn thấy cô đến nhà ga An Dương thì bị đám người buôn người bắt cóc. Anh với ba anh đều lo lắng đến sắp điên rồi. Ba anh vô cùng tự trách bản thân. Nói tại sao lại không đưa Tiểu Ngọc cùng theo. Bệnh đau tim lại phát tác tí nữa vào bệnh viện. Nghiêm Giặc lạnh cả người. Tay chân cũng đều lạnh theo. Anh nghe xong cũng bừng tỉnh. Vừa hay xe đang dừng ở nhà ga Bình Thành. Nghiêm Giặc đưa em gái vẫn còn đang ngủ say giao cho ba. Ba, ba với em về Bắc Kinh trước đi. Con phải đến An Dương xem thử. Tạ Tiểu Ngọc có được giấy thông hành trong thôn cấp cho. Thím Hoài Hoa cảm động nhớ tới ông nội. Còn gọi chú Hiếu Phúc đưa cô đến bến xe ở thị trấn. Vào lúc 10 giờ sáng, cô đã đến nhà ga An Dương. Nó hoàn toàn trái ngược với Bắc Kinh nơi mà Nghiêm Giặc phải trở về. Cô nhìn thấy thế giới song song, mới biết được ba mẹ cô lần này đã được bình phàn. Ba mẹ tuy rằng đã mất, nhưng ở Lương Châu lại có hai em trai sinh đôi cùng mẹ khác ba. Cách chương.